Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1070, ta tới. Tàng người thủy sư tổn thất thảm trọng, ít nhất có gần nửa binh lực không có thể rút lui trở về. Có chừng hơn 20.000 người bị giết, 10.000 người chừng bị bắt sống. Những người còn lại chật vật trốn về trên thuyền lớn, nhanh chóng cách xa bên bờ. Những cái kia sống sót sau tai nạn tăng người, không thể không vui mừng, cũng may bọn họ còn có thuyền. Lúc tới 80.000 binh lính, vây công nhiều ngày không đánh xuống cái thành nhỏ này, tổng kết hao tổn vượt qua nửa số. Còn sót lại binh lực đã chưa đủ 40.000. Nhìn như, thuyền cũng lộ vẻ rỗi rãnh lay động không thiếu. Tỳ chức quan Sùng Thánh, gặp qua tiết độ sứ đại nhân. Quan Sùng Thánh thấy Từ Tích sau liền vội vàng tiến lên thi lễ. Ngược lại cũng không phải bởi vì vậy cả người tiết độ sứ quan phục để cho hắn kính sợ. Mà là vị này tiết độ sứ đại nhân tự mình mang binh từ Ký Châu chạy tới. Làm người ta trong lòng cảm động. Không phải 2-3 bước liền có thể tới đường. Đó là mấy ngàn dặm xa hành trình. Quan Sùng Thánh có thể suy đoán đi ra. Tiết độ sứ đại nhân căn bản cũng không phải là đến khi Ninh Vương ý chỉ mới tới. Nếu quả là như vậy, không thể nào tới nhanh như vậy. Quan tướng quân mau mời dậy. Từ Tích bước gấp mấy bước đem Quan Sùng Thánh đỡ dậy. Tướng quân quả thực là cực khổ. Các tướng sĩ quả thực là cực khổ. Quan Sùng Thánh bọn họ trò chuyện mấy câu sau hỏi. Những tù binh này xử trí như thế nào? Từ Tích nhìn một cái mặt biển bên kia. Sau đó phân phó nói, cầm tất cả tù binh tất cả đều giải đến bờ biển chém. Để cho những cái kia tăng người thấy bọn họ kết quả. Người thủ hạ đáp một tiếng, đem vậy hơn 10.000 tù binh tất cả đều khu chạy tới bờ biển. Từng cái một đạp ngã xuống đất, một đao xuống một đao, một cái người sống không lưu. Trên hải thuyền tăng người, chờ mắt nhìn bọn họ người chết ở vậy. Tiếng kêu rên cách xa như vậy cũng có thể nghe rõ. Cái này phiến không lớn trên bờ biển thi thể phủ kín. Đầu người kiểm kê qua sau đó. Ở bờ biển địa phương bằng phẳng chất lên kinh quan. Nếu như chúng ta cũng có hải thuyền nói. Trực tiếp đuổi theo. Một cái đều không thể để cho chạy. Từ Tích thật dài khạc ra một hơi. Đầy mắt đều là tiếc nuối. Có thể hắn biết. Tương lai rất dài trong một thời gian ngắn. Có thể Trung Nguyên cũng phát triển không nổi cường đại thủy sư. Bởi vì cái này Trung Nguyên mặt đất trước mắt tan hoang. Tương lai Ninh Vương nhất thống thiên hạ sau đó. Chuyện thứ nhất muốn làm chính là khôi phục dân xanh phồn vinh. Đó không phải là 10 năm 8 năm là có thể khôi phục như cũ chuyện. Nếu muốn để cho Trung Nguyên lại xuất hiện cường thịnh, cần một cái trăm năm. Hơn nữa, kế tiếp rất dài trong một thời gian ngắn. Hắc võ người cũng sẽ không ngừng xuôi nam. Trung Nguyên loạn thế kết thúc trước. Bọn họ muốn nhân cơ hội cướp lấy cái này Cẩm Tú Giang Sơn. Coi như là Ninh Vương xưng đế sau đó. Bọn họ lại sẽ suy nghĩ tân triều đặt chân chưa ổn có thể thừa dịp mà công. Cho dù là nhiều năm sau đó Trung Nguyên đã ổn định khang ninh. Hắc võ người còn chưa sẽ dừng lại xuôi nam. Trừ phi là Trung Nguyên cuối cùng bị Hắc võ chiếm đoạt. Hoặc là Hắc võ diệt quốc. Nhưng mà Từ Tích cũng rất rõ ràng. Hắc võ như vậy đồ vật khổng lồ. Ai có thể diệt. Hắn không cách nào tưởng tượng đi ra. Sẽ là một cái cường đại đến vì sao bước to như vậy quốc gia. Mới có thể cầm Hắc võ dẫm ở dưới chân. Thu thập chiến trường. Chỉnh đốn quân bị. Từ Tích phân phó một tiếng. Tàng người sẽ buông tha nơi này. Nhưng sẽ không bỏ rơi từ những địa phương khác lên bờ. Hắn nhìn về phía người thủ hạ, phân phát truyền lệnh người đưa tin đi ra ngoài, ở vùng duyên hải các huyện, điều đi thật nhiều người dò xét bờ biển, các huyện nhất định phải mau sớm ở chỗ cao xây dựng phong hỏa đài. Một khi có kẻ địch xâm phạm, nhanh chóng đốt khói báo động, lại truyền đạt Diện Châu các nơi. Chủ công chưa ở Diện Châu sai phái chủ quan, cho nên bắt đầu từ hôm nay, Diện Châu quân vụ tạm thời do ta chỉ huy. Từ Tích vừa đi vừa tiếp tục hạ lệnh, đồng thời phái người chạy tới Diện Châu bên trong tất cả châu huyện truyền lệnh. Huyện lớn cần mau sớm chiêu mộ dân dũng 3.000 người trở lên. huyện nhỏ chiêu mộ dân dũng 1.500. Ở được quân lệnh ngày dậy. Trong vòng nửa tháng nhất định phải đem binh lực tụ họp xong. Sau đó lao tới vùng duyên hải các huyện tiếp viện. Không cần mời làm. Lấy liền gần tiếp viện là nguyên tắc. Chớ khinh thường. Tất cả dân dũng quân lương. Cùng Ninh quân chiến binh giống nhau. Như có thương vong. Tiền tử cũng cùng chiến binh giống nhau. Các huyện thưa. Cần tự mình dẫn đội. Như người nào chống lại. Giữ lâm trận chạy trốn chém đầu gian chúng. Từ Tích quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Mau sớm phái người đi truyền lệnh đi. Người thủ hạ lập tức đáp một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài phân phái người. Ta là Duyện Châu người. Từ Tích nói. Ta trở về. Chính là vì bảo vệ mảnh đất này. Ta trở về. Chính là cho Duyện Châu dân chúng làm vậy bức tường. Hắn lớn tiếng nói. Các vị. Cần đồng tâm hiệp lực. Cùng chống ngoại địch, có Từ Tích chỉ huy điều động, toàn bộ Duyện Châu ở rất nhanh liền bị bàn việc. Các châu huyện thưa, mang xương binh và dân dũng, lấy khoảng cách nơi nào gần liền đi nơi đó tiếp viện là nguyên tắc. Nhanh chóng chạy tới vùng duyên hải các nơi. Chúng ta quả thật không có tàu biển, không có hạm đội, có thể chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất, cầm đường ven biển phong bế. Từ Tích để lại cho Quan Sùng Thánh nhiều vũ khí trang bị sau đó. Mang hắn đại quân lần nữa lên đường. Mục tiêu là Đông Bắc Biên Ải. Ở đó, biên cương các tướng sĩ chống cự là chỉ ít mấy trăm ngàn bột hải người. Duyện Châu bên này còn chưa kịp thật tốt quản lý. Ban đầu Thẩm San Hô đánh hạ Duyện Châu sau đó liền dẫn quân xuôi nam. Đóng giữ ở Duyện Châu đội ngũ thật ra thì không nhiều. Đông Bắc biên ải binh lực bên kia yếu kém. Trong đó, chạy tới thời điểm còn có kịp hay không? Tương đối mà nói, mặc dù Bắc Cương bên kia phải đối mặt là không biết sẽ đến nhiều ít binh lực Hắc Võ đại quân. Có thể Từ Tích cũng không phải là 10 phần lo lắng. Ninh Vương những năm gần đây vì phòng bị Hắc Võ người xuôi nam. Đại lực nâng đỡ Bắc Cương biên quân. Hôm nay bên kia một đường binh lực đầy đủ. Dự trữ vậy đầy đủ. Phần lớn nhân viên cũng tùy tùng Ninh Vương xuôi nam sau đó. U Châu bên kia nhưng vẫn duy trì vô cùng là hoàn chỉnh kiến chế. Cùng lúc đó, Kinh Châu, một trận đại chiến, Võ Thân Vương Dương Tích cú lại một lần nữa thắng. Mặc dù lần này là thắng thảm, có thể thắng liền thắng. Cùng Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ đánh một trận, Võ Thân Vương đại quân giết địch hơn 100.000. Tù binh 30-40.000, Dương Huyền Cơ tổn thương nguyên khí nặng nề, tiếp tục đi bắc lui bước, quân trướng bên trong, Võ Thân Vương ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nửa người trên quần áo cũng cởi, y quan đang cho hắn khâu lại trên bả vai vết thương. Ở đó trận chém giết bên trong, Võ Thân Vương vốn là đã thẳng phá Dương Huyền Cơ trung quân, như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh thủng trung quân mà nói. Coi như là không thể đem Dương Huyền Cơ bắt sống. Vậy đủ để cho Thiên Mệnh quân hoàn toàn mất đi sức chống cự. Chỉ muốn thành công, Thiên Mệnh quân tổn thất cũng không chỉ là hơn 100.000 người. Nhưng mà ngay tại đã công nhập Dương Huyền Cơ trung quân thời điểm. Một người mặc kim giáp hùng tráng võ sĩ dẫn Hắc Thao quân ngăn cản Võ Thân Vương. Người nọ. Là Võ Thân Vương cho đến bây giờ gặp phải cái đầu tiên có thể uy hiếp được hắn sống chết người. Võ Thân Vương biết Dương Huyền Cơ bên người có một vị bị dự là Kim Giáp Thiên Thần chiến tướng. Cũng là Dương Huyền Cơ cận vệ. Có thể Võ Thân Vương cả đời chinh chiến. Dạng gì kẻ địch không có gặp qua. Được gọi là cái này cái thiên thần cái đó ma tướng. Nhiều như lông châu. Cho nên Võ Thân Vương vậy hơi có chút khinh địch. Quả thật không nghĩ tới tên kia cường hãn như vậy. Thiếu chút nữa để cho Võ Thân Vương bị trọng thương. Võ Thân Vương sâu đậm áo giáp cũng coi là một kiện thần khí. Đao kiếm tầm thường không thể nào đem cái này bộ chiến giáp phá hoại. Nhưng mà vậy kim giáp võ sĩ nhưng một đao liền tước mất Võ Thân Vương vai giáp. Trên bả vai thịt đều bị quét rớt một khối. Nếu như không phải là Võ Thân Vương có không có gì sánh kịp kinh nghiệm chiến đấu. Hắn có thể gặp nhiều thua thiệt. Dựa vào vậy kim giáp võ sĩ hung hãn, Dương Huyền Cơ mới có thể ổn định trung quân. Chưa đến nỗi bị Võ Thân Vương đánh cho thành cuốn ngược bức rèm bại thế. Vương gia, quân báo, có người bước nhanh chạy vào, quỳ một gối xuống sau đó. Hai tay đưa tới một phần quân báo. Từ đâu tới? Ninh Vương Lý xuất người. Đi các nơi phái người thông báo tin tức. Võ Thân Vương nghe được câu này mặt liền biến sắc. Đưa tay đi lấy quân báo. Hắc Võ người lại xuôi nam. Hắn không để ý sau lưng y quan còn ở khâu lại vết thương. Cầm quân báo mở ra nhìn xem. Sau đó sắc mặt liền nổi giận. Hắc Võ người lang tử dã tâm. Người thủ hạ bẩm báo nói. Từ Ngư Môn quan bên kia cũng có quân báo truyền tới. Nói là Hạ Hầu Trác đại quân bỗng nhiên lúc này rút lui. Lấy nghi binh kế đưa đến Ngư Môn quan bên trong chúng ta đội ngũ không dám đuổi theo. Liền đêm rút lui. Hẳn là hướng bắc trở lại Ký Châu. Báo. Cái này người báo tin vẫn còn nói. Một cái khác người báo tin chạy vào. Đại tướng quân. Quân báo. Võ Thân Vương vội vàng đem phần này quân báo vậy mở ra nhìn xem. Sau hồi lâu, hắn nặng nề khạc ra một hơi. Ninh Vương à Ninh Vương lão phu. Phục, phần này quân báo trên nói. Ninh Vương dưới quyền đại tướng quân Đường Thất Địch. Dẫn quân 30.000 đi vòng Lý Huynh hổ triệu đại quân. Đánh bất ngờ Dương Châu thành phố Hàng Châu. Lý Huynh hổ nghe tin. Tự mình dẫn 400.000 đại quân đi vây trận Đường Thất Địch. Định đem Đường Thất Địch lấp kín ở thành phố Hàng Châu. Lại bị Đường Thất Địch bộ hạ chiến tướng La Cảnh và Thẩm San Hô Trang vô địch ba người. Phân binh ba đường mãnh công Lý Huynh Hổ ở lại Tô Châu quân đội. Lý Huynh Hổ quân thảm bại. 300.000 ninh quân. Phá địch mấy trăm ngàn. Đem Lý Huynh Hổ lưu lại đội ngũ giết hơn nửa. Người còn lại trốn đi Dương Châu. Lúc này Đường Thất Địch thắng cuộc đã định. Hắn chỉ cần tử thủ thành phố Hàng Châu, Thẩm San Hô vậy ba người đại thắng quân, là có thể chạy tới đem Lý Huynh Hổ đội ngũ ngăn ở thành phố Hàng Châu bên ngoài. Võ Thân Vương vô cùng xác định, dù là lúc này Lý Huynh Hổ quân đội như cũ thừa Đường Thất Địch quân đội, có thể Lý Huynh Hổ thất bại không thể nghi ngờ. Tô Châu và Dương Châu hai nơi, không lâu sau liền sẽ hoàn toàn sáp nhập vào Ninh Vương quản lý bên dưới. Có thể ngay vào lúc này, Bắc Cương ngoại địch xâm lấn quân báo đưa đến. Đại tướng quân Đường Thất Địch không chút do dự nào. Lập tức buông tha đã cầm tới tay thành phố Hàng Châu. Dẫn quân đi vòng Lý Huynh Hổ đội ngũ trở lại Tô Châu. Ninh quân tướng quân Thẩm San Hô dẫn quân hơn 10 vạn người nhanh chóng ra Bắc. Đại tướng quân Đường Thất Địch thì dẫn còn dư lại Ninh quân vững chắc Tô Châu phòng ngự. Vì Bắc Cương chiến sự. Đã cầm tới tay thành phố Hàng Châu nói thả liền thả. Vậy buông tha cũng không phải là một tòa thành phố Hàng Châu. Mà là cả Dương Châu. Thậm chí, như vậy cho Lý Huynh Hổ cơ hội thở dốc. Liền có thể bị Lý Huynh Hổ phản công đem Tô Châu đoạt lại đi. Bởi vì Đường Thất Địch không thể nào lưu lại toàn bộ binh lực. Tất nhiên sẽ phân binh trở về thủ Dự Châu. Bởi vì Đường Thất Địch cũng rất rõ ràng. Dương Huyền cơ 100% không đánh lại Võ Thân Vương. Nhất niệm đến đây, Võ Thân Vương lần nữa nặng nề khạc ra một hơi. Đường Thất Địch ở lo lắng chính là một khi Dương Huyền cơ chiến bại. Kinh Châu bên kia cũng đã bị Ninh quân ngăn cách. Dương Huyền cơ nếu muốn lui về, chỉ có thể đường vòng Dự Châu. Lúc này Dự Châu binh lực trống rỗng. Liền 30-50k người sợ là cũng góp không ra. Tất cả đều chạy tới Bắc Cương chống cự ngoại địch xâm lấn. Dương Huyền cơ tiến có thể công Dự Châu. Lùi có thể tha đường hồi Kinh Châu. Sau đó sẽ chạy về Thục Châu quê quán đi. Đường Thất Địch lo lắng Dự Châu một khi thất lạc. Ninh Vương Lý Xuất liền sẽ mất nửa số lãnh địa. Cho nên hắn ắt phải sẽ đem Tô Châu binh lực phân một nửa trở lên trở về. Nếu như Võ Thân Vương suy nghĩ. Nếu như lúc này không truy kích nữa Dương Huyền cơ đội ngũ, mà là ở nửa đường mai phục, là có thể đem Đường Thất Địch phân phát trở về đội ngũ một lưới bắt hết. Nếu như truy kích Dương Huyền cơ, bức bách Dương Huyền cơ tiến vào Dự Châu, Võ Thân Vương là có thể xua đuổi Dương Huyền cơ thiên mệnh quân là hắn sử dụng. Thuận thế thu phục Dự Châu chi địa, thậm chí, hắn hoàn toàn có thể thả Dương Huyền cơ một con đường sống. Mang triều đình đại quân đột nhiên giết tới Tô Châu. Đường Thất Địch phân binh sau đó đối phó Lý Huynh Hổ đại quân đã gần như cực hạn. Nơi nào còn có thể phòng bị đường lui. Như vậy đánh, có lẽ đánh một trận là có thể đem Đường Thất Địch giết. Truyền lệnh, Võ Thân Vương đứng dậy lớn tiếng phân phó. Hạ lệnh đại quân là được di chuyển. Đi Đăng Bắc hành quân. 10 ngày nội vụ tất đến Xích Hà Nam Bờ. Hắn nhìn một cái mới vừa vá lại xong vết thương. Khóe miệng hơi dơ lên. Lý Sất ngươi thật tốt đánh ngươi. Hắn sải bước đi ra ngoài. Chúng ta đi cầm Dương Huyền Cơ đi hướng Tây Nam ép. Thà cầm Dương Huyền Cơ trả về. Vậy quyết không thể để cho Thiên Mệnh quân tiến vào Dự Châu nửa bước. Dưới quyền chư tướng. Lớn tiếng đáp ứng. Cái này tóc bạc hoa dâm cụ già lần nữa phủ thêm chiến giáp. Rảo bước ra. 280.000 Tô Châu Thành. Đứng ở trên tường thành. Đường Thất Địch nhìn bên ngoài giống như là đang ngẩn người như nhau. Tay vịn tường thành, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng động. Nhận được Lý Sất phái người gấp đưa đến quân báo. Đường Thất Địch không chút do dự nào vứt bỏ thành phố Hàng Châu. Đây chính là có thể tả hữu chiến cuộc thậm chí ảnh hưởng thiên hạ cách cục yếu địa chiến lược. Bắt lại thành phố Hàng Châu, giống như là ở Lý Huynh Hổ sau lưng trên đập vào một cây đinh lớn. Lý Huynh Hổ thì không khỏi không lúc nào cũng cân nhắc sau phòng. Vì nhổ hết viên này đinh, hắn thì nhất định phải phân phát trọng binh đi tấn công. Lý Huynh Hổ dựa vào chính là người đông thế mạnh. Hắn phân binh thất bại, bắt lại Tô Châu và Dương Châu. Ninh quân thì thật có thể vui vẻ nghêu cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, chờ Võ Thân Vương và Dương Huyền Cơ tranh ra một cái ngắn dài. Đường Thất Địch thậm chí đã làm ra qua phán đoán. Tối đa 2 tháng, ở tháng chạp trước, Ninh quân là có thể thừa dịp cấm quân bắt lại Kinh Châu. Còn như Đại Hưng Thành, cần gì phải nóng lòng tấn công. Đã không có hậu viên cũng không có cái gì vật liệu dự trữ. Đại Hưng Thành lại vững chắc. Vậy không ngăn được vây thành tháng 3. Từ tháng chạp vây khốn đến tháng 2. Không cần đi tấn công. Trong thành dân chúng không nhịn được liền sẽ phản. Thế ra nhà giàu không nhịn được liền sẽ hàng. Ở Đường Thất Địch trong kế hoạch, hắn muốn tặng cho Lý Sất đại lễ. Là qua sang năm mùa xuân, Lý Sất sinh nhật trước, giúp Lý Sất cầm đế vị đoạt lại. Lý Sất không biết mình cái gì sinh nhật. Sư phụ nhặt được hắn ngày chính là hắn sinh nhật. Nhưng mà hắc võ người tới, tăng người và bột hải người liên quân tới, phá vỡ Đường Thất Địch tất cả kế hoạch. Không quan hệ, sau này lại đánh một lần là được. Đường Thất Địch trầm tư hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Trang Vô Địch và La Cảnh. Các ngươi hai cái, cần có một người lập tức dẫn quân chạy về Dự Châu. La Cảnh nói, để cho lão Trang trở về. Hắn lão luyện thành thục, so ta mạnh. Trang Vô Địch nhìn La Cảnh một mắt, trong ánh mắt ý là, ngươi không muốn trở về liền khen ta. Còn như vậy qua loa lấy lệ khen ta, liền tim đều không đi. La Cảnh cười một tiếng. Trong ánh mắt ý là trở về thủ nhà khó chịu mau. Không bằng ở chỗ này đánh giặc thoải mái. Đường Thất Địch nói. Chúng ta nguyên bản có 300.000 đại quân. Thẩm San Hô dẫn quân 100.000 đã chạy tới Diện Châu. Ta lại chia binh 120.000 đi ra trở lại Dự Châu. Lão Trang. Vậy thì ngươi trở về đi thôi. Trang Vô Địch kinh ngạc nói. Cần gì phải phân binh như vậy lớn. Dư ta 50.000 binh là được. Dự Châu bên kia cũng không cường địch. Bây giờ không có. Có lẽ không lâu sau sẽ có. Đường Thất Địch nói. Dương Huyền Cơ không phải Võ Thân Vương đối thủ. Hắn lúc này thất bại không thể nghi ngờ. Kinh Châu là chúng ta. Chủ công Bắc trở lại. Nhưng Kinh Châu lưu lại binh mã sẽ không thấp hơn 100.000. Chỉ là dùng để phòng thủ đã là đủ. Dương Huyền Cơ không có can đảm đi cứng rắn đánh. La Cảnh gật đầu. Nếu như hắn không thể nhanh chóng đánh bại chúng ta ở Kinh Châu binh lực, Võ Thân Vương liền sẽ đem hắn ngăn ở vậy. Phía trước là người chúng ta, phía sau là vậy lão kẻ gian tả Vũ Vệ. Dương Huyền Cơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trang Vô Địch rõ ràng. Cho nên Dương Huyền Cơ tất sẽ hướng Bắc phá vòng vây, tiến vào Dự Châu. Hoặc là lượn quanh lộ Nam quay về, hoặc là công chiếm Dự Châu Thành. Đường Thất Địch nói. cho nên ngươi phải nuôi lớn nửa binh lực trở về. La Cảnh nói, vậy lão kẻ gian biết hay không thừa dịp hư mà vào? Đường Thất Địch nói, nếu không có hắc võ người khấu bên, hắn sẽ, trên đời này hắn là nhất sẽ tác chiến người. Hắn trong đầu có chút có thể thắng biện pháp, nhưng mà hiện tại hắc võ người đại quân áp sát biên giới. Bột Hải người và Tăng người liên quân ở Duyện Châu. Võ Thân Vương nếu như thừa dịp vào lúc này đánh chúng ta, hắn chính là tội nhân thiên cổ. La Cảnh vẫn là có chút không yên tâm. Lão thất phu kia trong đầu đều là gian trá. Ai biết sẽ không thật làm ra tới. Đường Thất Địch không nói thêm cái gì. Có thể hắn trong lòng nghĩ là cho nên ta tài hy vọng là Trang Vô Địch trở về à. Nếu như là La Cảnh mang binh trở về. Lấy La Cảnh như vậy nóng nảy. Biết Võ Thân Vương ngay tại Dự Châu cách đó không xa. Hắn là không kềm chế được. Võ Thân Vương không đi đánh Dự Châu. Hắn cũng biết chủ động đánh Võ Thân Vương là hắn phụ thân trả thù. Loại chuyện này, nơi nào còn có cái gì bình tĩnh không lạnh yên tĩnh có thể nói. Vậy Cổ Tử cố chấp đi lên. Ai có thể khuyên được La Cảnh. Cho nên thoạt nhìn là Đường Thất Địch hỏi một câu các ngươi hai cái ai trở về. Hắn đoán được La Cảnh tất nhiên không muốn trở về. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị một tí. Trang Vô Địch ôm quyền nói. Ta trước xuống thành. Đường Thất Địch ừ một tiếng. La Cảnh nói. Ta và ngươi cùng nhau đi xuống. Từ ta trong trại cho ngươi phân một ít binh giới. Hai người sóng vai xuống thành. La Cảnh vừa đi vừa nói. Mặc dù đại tướng quân suy đoán vậy lão kẻ gian sẽ không thừa dịp lúc này làm khó chúng ta. Có thể ngươi ngàn vạn lần không muốn hết lấy xem nhẹ. Đại tướng quân nói không sai. Vậy lão kẻ gian là trên đời này nhất hiểu được làm sao người thắng. Một khi Bắc Cương bên kia có tin tức truyền tới nói hắc võ người lui. Lão tặc lập tức sau đó tay. Trang Vô Địch gật đầu. Ta biết, La Cảnh thở dài nói. Hắn thắng cả đời, Trang Vô Địch biết La Cảnh tâm tư. Vỗ vỗ La Cảnh bả vai. Chờ sau này. Nói không nhiều, nhưng mà rất ý tứ rõ ràng. Người thù liền là các anh em thù. Sau này thời cơ đã đến. Mọi người cùng nhau giúp ngươi. La Cảnh chậm rãi khạc ra một hơi. Thật ra thì ta biết đại tướng quân hy vọng ngươi trở về. Cho nên ta mới nói để cho ngươi lãnh binh ta nếu như trở về. Ta sẽ không nhịn được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Vậy lão kẻ gian quá rõ ta. Hắn coi như không đánh Dự Châu. Vậy sẽ cám dỗ ta xuất chiến. Giết ta đối hắn mà nói cũng là giải quyết một kiện đại họa tâm phúc. Trang Vô Địch nói. Cũng quá xem nhẹ biết rõ hắn. La Cảnh nhún vai. Ta khuyết điểm quá rõ ràng. Cho nên ta khoảng cách đại tướng quân còn kém như vậy một chút. Không giống ngươi. Cùng đại tướng quân kém như vậy nhiều. Đã không nghĩ đuổi theo đi. Trang Vô Địch. Ta khinh. La Cảnh vui vẻ cười to. Trang Vô Địch nói. Bên này khó khăn đánh. Lý Huynh Hổ bị thua thiệt nhiều. Tổn binh 200.000. Hắn sẽ không thiện bày làm huề. Ngươi có thể muốn ổn định tính tình. Không để cho đại tướng quân bận tâm. La Cảnh nói. Ở đại tướng quân bên người ta khá tốt chút. Dẫu sao ta cũng sợ quân côn ở trên mông thật tới mấy chục lần. Ha ha ha, có thể ta vẫn là không thích nhất phòng thủ. Muốn đánh, liền nhất định phải xung phong về phía trước. Trang Vô Địch thở dài nói. Cho nên ngươi và đại tướng quân. Kém thật không phải là từng tia. Mấy ngày sau, Ninh quân thu thập xong vũ khí trang bị và lương thảo vật liệu. 120.000 đại quân giao cho Trang Vô Địch. Hướng Dự Châu trở lại. Ở Tô Châu Thành lưu lại cái này mấy chục ngàn Ninh quân. Tùy thời đều có thể rơi vào vây khốn bên trong. Dẫu sao Lý Huynh Hổ còn có như vậy nhiều binh lực. Từ khởi binh tới nay. Lần đầu tiên bị thua thiệt nhiều Lý Huynh Hổ là sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Từ Việt Châu xuất chinh, đánh Dương Châu Tô Châu, lại công nhập Kinh Châu. Lý Huynh Hổ đội ngũ liền trên căn bản không có đánh qua đánh bại. Cho dù là ở Kinh Châu biên giới chỗ và Võ Thân Vương đại quân đối lập. Vậy không có bị thua thiệt gì. Chỉ là hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Lần này bị Đường Thất Địch tính toán mấy trăm ngàn người. Lý Huynh Hổ sẽ khẩn cấp muốn đem mặt mũi này tìm trở về. Huống chi, hắn kết nghĩa huynh đệ trong tay cũng có số trăm nghìn binh mã. Lúc này còn ở Kinh Châu Nam, Lý Huynh Hổ nếu như phái người đi kêu hắn mà nói. Lại tới như vậy một chi cường địch, Tô Châu Thành biến thành trong đại dương một tòa cô đảo. Nhưng mà Đường Thất Địch không hề mười phần lo lắng, bởi vì Lý Huynh Hổ mục tiêu cũng không phải là chỗ tòa này Tô Châu Thành. Cũng không chỉ là hắn Đường Thất Địch đầu ngươi, trở về quân sau đó, Đường Thất Địch liền hạ lệnh, mau sớm xoay sở tập trung vật liệu sáp nhập vào Tô Châu bên trong thành. Làm xong cố thủ 4 tháng đến nửa năm chuẩn bị, Đường Thất Địch suy đoán, Lý Huynh Hổ kiên nhẫn tối đa chính là nửa năm. Hắn triệu đại quân nếu như bị một tòa Tô Châu thành kéo hơn nửa năm, vậy hắn trên căn bản vậy mất đi đối Kinh Châu tranh đoạt cơ hội. Dương Huyền Cơ không đánh lại Võ Thân Vương, nhưng mà Võ Thân Vương vậy diệt không được hắn. Đến khi Thục Châu bên kia viện binh tới đây, Dương Huyền Cơ vẫn là Kinh Châu nhất có lực người tranh đoạt. Đến lúc đó, Võ Thân Vương địch nhân lớn nhất không phải Dương Huyền Cơ, là không có lương thực. Đã tháng 11, triều đình cho Võ Thân Vương xoay sở lương thảo vật liệu không nhịn được bao lâu. Đến khi qua hết năm, thời kỳ giáp hạt, Võ Thân Vương đội ngũ lại thiện chiến. Lấy cái gì và Dương Huyền Cơ đánh? Vậy một đầu tuyệt thế sư tử được, cuối cùng sẽ không bởi vì già nua mà không có sức, chỉ sẽ bởi vì đói bụng mà gầy yếu. Đường Thất Địch tự mình đưa Trang Vô Địch dẫn quân rời đi. Sau đó liền bắt đầu bắt tay bố trí Tô Châu thành phòng vệ mọi chuyện. Ngay tại hắn tuần tra phủ khố thời điểm, có thân binh bước nhanh chạy tới. Đại tướng quân, bên ngoài có người cầu gặp, nói là đệ đệ ngươi. Đệ đệ ta? Đường Thất Địch ngơ ngẩn, lòng nói ta thế nào đệ đệ. Nhưng mà bởi vì cái này đột nhiên nhô ra người, Đường Thất Địch không giải thích được tim hoảng lên, cũng không chỉ là tim đập rộn lên. Thậm chí còn có hắn cơ hồ không áp chế được sợ hãi. Không có phân phó dưới quyền người mang vào, Đường Thất Địch bước nhanh đi phủ khố bên ngoài đi. Càng đi càng nhanh, càng về sau lại là chạy. Phủ khố ngoài cửa lớn bên, có cái nhìn như 17-18 tuổi người tuổi trẻ đứng ở đó chờ. Người mặc mộc mạc áo vải, cõng một cái không lớn bọc. Nhìn ra được hắn đi đường mệt nhọc, nhưng là lại không có ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là một mực duy trì rất thẳng lối đứng. Đường Thất Địch sau khi ra cửa liền thấy người trẻ tuổi kia. Từ trên xuống dưới quan sát, xác định mình chưa bao giờ gặp qua người này, mà người trẻ tuổi kia cũng nhìn thấy Đường Thất Địch. Vậy tỉ mỉ quan sát một phen, sau đó xác định người này chính là mình muốn tìm huynh trưởng. Người tuổi trẻ đi nhanh đến Đường Thất Địch trước mặt, sau đó sửa sang lại mình một chút quần áo. Lại là hai đầu gối quỳ xuống. Huynh trưởng, Đường Thất Địch đưa tay muốn đỡ hắn. Thấy được người tuổi trẻ trên cánh tay lụa đen. Trong nháy mắt, Đường Thất Địch ánh mắt liền mở to. Hạ một hơi thở, lại là đứng không vững có chút lay động. Phụ thân 9 tháng đi trước. Ta là phụ thân thu nuôi cô nhi. Ở huynh trưởng xuôi nam sau đó không lâu liền đi theo bên cạnh cha. Đến nay đã có mấy năm. Ta làm xong hậu sự sau đó liền xuôi nam đến tìm ngươi. Đã đi rồi 9 tháng. Người tuổi trẻ quỳ xuống những lời ấy nói. Đường Thất Địch vậy chậm rãi quỳ xuống. Cảm ơn ngươi đưa phụ thân đoạn đường cuối cùng. Sau nửa giờ, tướng quân phủ, trong thư phòng, người tuổi trẻ đối Đường Thất Địch nói. Phụ thân năm ngoái liền bệnh nặng, cũng không để cho ta viết thơ cho ngươi. Nói ngươi muốn thành liền việc lớn, không thể quấy rầy ngươi. Chống được qua sang năm, thuốc đá vô dụng, phụ thân vẫn là đi. Đường Thất Địch ngồi ở đó, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Lúc này đầu óc bên trong đều là ở trên thảo nguyên phụ thân đối hắn nói chuyện dáng vẻ. Nói cho hắn, nếu phải đi về, thì phải làm một cái đại anh hùng. Ngày trước ở trên thảo nguyên, phu tử hai cái trò chuyện thật lâu thật lâu. Mặt trời ngã về tây thời điểm, hai người ngồi ở trên cỏ tiếng cười còn bồng bềnh đi ra ngoài xa như vậy. Ngươi là làm sao đi theo phụ thân? Ta vốn là Ai Cân nô lệ. Ta là người Trung Nguyên. Theo người nhà đi hành thương. Bị Thảo Nguyên nhân kiếp cướp sau đó. Chúng ta một nhà cũng bị bắt. cha mẹ bệnh qua đời, chỉ còn lại ta một cái. Phụ thân gặp ta đáng thương, đi cầu ai cân cầm ta muốn đi qua. Người tuổi trẻ lúc nói chuyện giọng rất bình tĩnh, có thể hắn trong ánh mắt như vậy bi thương, để cho người nhìn trong lòng cũng từng trận đau. Ta nguyên danh kêu Nguyên Không Lo, phụ thân vì để cho Thảo Nguyên người không nghi ngờ, cho nên cho ta đổi tên kêu Đường Thanh Nguyên. Đường Thất Địch giơ tay lên ở Đường Thanh Nguyên trên bả vai vỗ vỗ. Sau này ở lại bên người ta đi. Đường Thanh Nguyên gật đầu. Được, như cũ như vậy bình tĩnh. Hắn giống như là một cái sợ quấy rầy đến người khác hài tử. Bình tĩnh chỉ là hắn che giấu mình dè đặt. Cùng ta tới. Đường Thất Địch kéo Đường Thanh Nguyên một cái. Chúng ta đi đại doanh. Ta nói cho bọn họ một tiếng. Em trai ta tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.